Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gửi bái bạch Chư Tôn Đức. Kính thưa cùng toàn thể thiện hữu tri thức, quý đạo hữu Phật tử gần xa kính mến. Giờ này là 7 giờ tối thứ bảy giờ của thủ đô Hoa Kỳ, và cũng là 6 giờ sáng ngày Chủ nhật tính theo giờ Việt Nam. Quý huynh đệ chúng ta bắt đầu học về tác phẩm Trấn Đạo Ca. Hôm nay là kỳ thứ 19. Thưa chư huynh đệ, thì như tôi thông tin lại một lần nữa rằng là mỗi tuần bắt đầu từ ngày mai Chủ nhật, và bên Việt Nam hiện giờ là Chủ nhật, có nghĩa là từ tuần sau, huynh đệ mình chỉ học tác phẩm Chứng Đạo Ca 2 ngày. Đó là sáng thứ bảy và sáng chủ nhật tính theo múi giờ Việt Nam như thường lệ. Ngày thứ ba và thứ năm không có nữa. Còn ở tại nơi học Trung Quốc Hoa Kỳ thì là chiều thứ sáu, chiều thứ bảy học Chứng Đạo Ca là buổi sáng ở tại Việt Nam. Riêng về cái bộ kinh Pháp Bảo Đàn thì huynh đệ chúng ta cũng chuẩn bị cái tinh thần là ngày thứ ba và ngày thứ năm giờ sáng múi giờ của Hoa Kỳ, ở thủ đô Hoa Kỳ là 7 giờ rưỡi và ở Việt Nam như là 6 giờ rưỡi chiều cùng ngày. Như vậy một tuần chúng ta chỉ gặp nhau 4 buổi học đạo. Còn các buổi khác, nếu ngày nào chúng tôi được rảnh thì chúng tôi nói linh tinh vậy, nói để đàm đạo, giống như để ôn lại những cái gì chúng tôi được nghe, được học, nói giống như mình nói đạo, đàm đạo vậy mà. Bây giờ chúng ta trở lại cái bài học chiều hôm nay, là bài thi ca đoạn thứ 19 của tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Cái bài chiều hôm nay rất là ý nghĩa. Tôi thiết nghĩ rằng đúng ra nhà Phật nó là nhân duyên. Thứ ba mình bắt đầu học tác phẩm Bộ Kinh Pháp Bảo Đàn thì lại bữa nay khiến sao cái Chứng Đạo Ca cũng đi ngang cái nội dung giống như là giới thiệu Kinh Pháp Bảo Đàn. Bốn cái câu bữa nay rất là tuyệt vời và tôi sẽ cố gắng phân tích rất kỹ cho đại chúng. Tôi xin đọc bốn cái câu như sau. Du giang hải thiệp sơn xuyên, tầm sư phỏng đạo vị tham thiền. Tự tùng nhẫn đắc tào khê lộ, liễu tri sanh tử bất tương can. Bốn câu này vô cùng ý nghĩa. Từng bài thi ca của tác phẩm Chứng Đạo Ca này nó tỏ sáng cho chúng ta. Thật chất mà nói thì tôi cảm ơn cái thời thế, cái duyên mà tôi được một cái duyên đặc biệt, đó là nhờ trong cái giai đoạn này nó nhàn rỗi bởi chỗ là tôi không chùa chiền, tôi không tín đồ, gọi là tôi tạm thời được nhiều cái an lạc đó, mà tôi nghiên cứu cũng như ôn lại những cái gì đã được nghe, được học, cộng thêm những cái gì tư duy trải nghiệm trong quá trình mấy mươi năm của mình. Cái bài hôm nay thực chất mà nói, nếu như không có thông hiểu về mặt lịch sử cũng như về mặt giáo pháp thì bài hôm nay chúng ta thấy rất là xem thường. Nhưng mà đặc biệt cái là nó hay từng chữ, tôi sẽ phân tích cho các vị nghe. Cái câu thứ nhất đó là du giang hải thiệp sơn xuyên. Tôi xin tạm dịch nghĩa cho nó vần đó, nó dễ nghe đó là đi khắp đó đây núi rừng sông biển. Chữ du giang hải là đi sông đi biển mà, du hành sông biển mà. Còn thiệp sơn xuyên có nghĩa là lội qua núi, qua đồi, cho nên qua sông. Cho nên Thiền Sư Huyền Giá muốn nói rằng ta là Thiền Sư Huyền Giá đã từng đi đó đây để tìm sư học đạo. Mà học cái gì? Học cái tu thiền. Nói như vậy không có nghĩa là bảo thủ kiểu thiền tông phái không có, mà thiền đã là tìm cái con đường để cho nó tỏa sáng đạo. Khi mà Ngài gặp được ý chỉ của Tàu Khê đó, thì lúc đó Ngài mới hiểu tận tường được việc sinh tử đối với Ngài, không còn mà phải bận lòng quan tâm vì cái cuộc tử sanh nữa. Huynh đệ, chúng ta hãy nhìn lại tại sao hai cái câu đó Thiền Sư nói như vậy. Du giang hải thiệp sơn xuyên, tầm sư phỏng đạo vị tham thiền. Thế thì chúng ta suy luận rồi nhìn lại cái quá trình của người xưa đó. Người xưa mà cầu Phật đạo đó, phải chịu lang thang các nơi, không hề nể hà khổ nhọc, mà vượt suối trèo non để tầm sư học đạo. Chúng ta mới thấy được cái cầu đạo của người xưa. Như vậy chúng ta mới thấy rằng cái đạo Phật, mà mình nói xin lỗi cái danh từ nó hơi trần đời một chút á, là cái đạo Phật không phải là mớ cá ương mà đi bán rẻ. Quý vị nghe cái danh từ, các vị từng nghe danh từ này rồi chứ. Cái đạo Phật không phải là mớ cá ương mà phải đi nài nỉ, đi bán rẻ để sợ rồi bỏ cái mớ cá đó. Cho nên ngày xưa có những vị đi đến với các thầy để cầu đạo đó, các thầy không có tiếp. Đọc lại những cái hành trạng của các vị lịch đại tổ sư ngày xưa đi cầu đạo đó, mang áo, mang khăn, mang vớ, mang nón tới để cầu đạo, tới một cái chùa nghe có một vị danh tăng để cầu đạo, thì được các thầy trẻ, các thầy thị giả, các thầy tri sự lên báo với hòa thượng, với vị danh tăng đó, nói có một vị đó tới để cầu đạo. Hòa thượng nó không có tiếp. Không có tiếp thì báo với vị tri sự nói rằng là đi ra nói với cái ông đó, chùa không có cơm, chùa không có đủ cơm nuôi. Bởi vì nếu vô ở chúng thì phải đầy đủ mà không đủ cơm nuôi. Thôi đi đâu đó đi, nếu mà bữa nào mà có lỡ mà không có thức ăn, không có cơm ăn thì cứ tới, nếu còn cơm thừa ta cho ăn. Chứ còn nuôi ở luôn thì ta không có khả năng. Từ chối khéo như vậy. Nhưng mà các vị biết rằng từ chối ban ngày ta cho ở mà tối đi đâu đó đi, hoặc là đi đâu đó rồi không có cơm thì lại đây ta cho ăn, ăn cơm thừa. Nhưng mà những vị mà đi cầu đạo đó, các vị biết đó, đặc biệt đó, người ta nuôi cái chí lớn, cho nên ta dạ cúi đầu dạ không cãi. Người ta mới xin một cái mé hiên ở ngoài cái cổng chùa đó, tối rồi trải nốt mà ngủ vậy đó. Rồi sáng tới giờ trưa thì chờ quý thầy trong chùa ăn cơm xong á, vô giống như người ăn mài ăn xin cơm thừa vậy. Hồi xưa người ta cầu đạo có những hành trạng như vậy đó các vị. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng đối với các bậc cao tăng ngày xưa, người ta xử sự như vậy mà tấm lòng người ta không có như vậy. Dù người ta không chứa, người ta đuổi ra ngoài đó, nhưng mà các vị biết hàng đêm ngài đại trụ trì, đại sư đó, đạo sư đó phải dòm len lén coi ngoài cổng coi cái ông cầu đạo kia có ngủ an lành không, có lạnh lùng gì không. Và trải qua một thời gian, một ngày, hai ngày, cho tới cả tuần, cả tháng, để thử thách cái lòng người cầu đạo đó. Cho tới một hôm, khi mà cái vị đó vẫn kiên nhẫn chờ đợi được, thì chính Hòa Thượng trụ trì, chính vị tổ sư đó ra mở cửa rước vào. Nói tới đây để tôi muốn khơi dậy cho quý đạo hữu Phật tử biết rằng ngày xưa chư tiền bối cầu đạo vô cùng khó khăn. Mà tôi thường hay chia sẻ với huynh đệ trẻ cũng như đại chúng Phật tử đó là cái gì? Là cái gì? Khi mà tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền Phật giáo qua Đông Độ, cái người mà đến yết kiến tổ Bồ Đề Đạt Ma để cầu đạo đó là Thần Quang, mà sau đổi cái tên là Quệ Khả đó. Tới lại tổ sư để cầu đạo, tổ mới đạo gì mà cầu? Ông có biết rằng đạo không phải là một mớ cá ương, đạo đâu mà rẻ rề như thế. Mười phương chư Như Lai đã từng bỏ mạng như hà sa, mười phương chư Như Lai đã từng hiến thân cho cọp đói, mười phương chư Như Lai đã từng làm những điều khó làm, mười phương chư Như Lai đã từng nhẫn những điều khó nhẫn mới gầy dựng, mới tạo lập được cái đạo lý chân thật này hay không? Mà ông cứ nghĩ rằng ông xách cái thân tàn ông tới để cầu đạo. Ừ, đó, các vị thấy không? Nhưng mà sao ngài Thần Quang vẫn quỳ ở dưới tuyết mà tha thiết để hết lòng dốc lòng cầu đạo, và cuối cùng thì ngài Bồ Đề Đạt Ma thấy cái tấm lòng đó mới thật sự là cầu đạo, mới nói là Huệ Khả hay là Huệ Khá được, cái trí tuệ này khá khá. Ngày nay nhiều khi mình nói như vậy cái mình chua chát là ngày nay bởi vì cái đạo bán rẻ quá, đủ thứ mọi cái cách truyền đạo, cho nên vì vậy mà Phật tử phải lựa, phải chọn giống như chọn mớ cá ngoài chợ. Rồi có những người hiểu không bao nhiêu mà nói chuyện cái kiểu như là trên trời, nói như là mình đã chứng đắc rồi. Trong khi lịch đại tổ sư ngày xưa, người ta đi truyền, đi tầm đạo gọi là du giang hải thiệp sơn xuyên, tầm sư phỏng đạo vị tham thiền, đi mà lặn lội, trèo đèo, hết rừng cho tới biển để mà tìm cho ra cái bậc thầy mà để học đạo. Ngược lại ngày nay, mình thấy đạo nó rẻ rúng quá cho nên tối ngày sao nói, ôi cái đời nay á, sao toàn là gặp mấy ông thầy chùa gì đâu không à, thời nay nó mạt pháp rồi, nó không có còn chánh pháp nữa. Thật sự ra nếu chúng ta là người học đạo chân thật thì thưa chư huynh đệ, mạt pháp hay là chánh pháp là ở mỗi người chúng ta. Đạo Phật không vì hoàn cảnh mà đổ thừa mạt pháp. Đạo Phật không vì một mớ thầy tu nào đó mà mình bất bình, bất mãn gọi là mạt pháp. Có mạt hay chăng là do con người đó, do cái cá nhân đó, chứ còn đạo Phật làm gì có mạt. Tôi nói vậy là các huynh đệ thử nghĩ có đúng không? Nếu mà tôi nói sai, tôi cúi đầu chịu tội trước mười phương chư Như Lai, trước lịch đại tổ sư. Thật sự mỗi người phải xét lại mình, coi mình có khao khát cầu cái đạo giải thoát hay không, mà mình cứ thối ngày cứ than phiền là mạt pháp. Phật pháp làm gì có mạt, chân lý nó không có mạt, chánh giáo nó không có mạt, À, các vị nên nhớ, mạt là do chúng ta. Do chúng ta mạt, cho chúng ta tự vẽ vời, chúng ta tự thiêu dệt, chúng ta dựng lập theo cái kiểu cách, cái nghĩ của chúng ta. Chúng ta không có tha thiết cần cầu chánh pháp thì chánh pháp đâu mà có mà gọi là mạt. Các vị phải rõ điều đó. Vì vậy cho nên cái câu thứ hai, tổ sư muốn nhắc nhở rất rõ ràng là tầm sư phỏng đạo vị tham thiền. Là tìm thầy hỏi đạo để học tham thiền. Đây lại là một việc. Cái việc thứ nhất là tha thiết cầu đạo. Việc thứ hai, cầu cái đạo gì? Đó, huynh đệ thấy tôi phân tích ra rồi, những vị trí thức. Tôi biết là tất cả hiện giờ không phải tôi ca ngợi với tất cả những người đang nghe. Đây là tôi biết rằng là 90% là trí thức. Tôi dám cam đoan, tôi dám vui vẻ cái điều đó. Chứ còn người mà gọi là trí mà không có, chưa có thức đó, thì không nghe nổi cái này đâu. Nó nghe tôi giảng là nó mắc ghét rồi. Cái này tôi nói thiệt à. Cái người mà trí mà không có thức, hoặc là thức mà không có trí á, là nghe tôi giảng là mắc ghét rồi à. Bởi vì tôi một là không có thân tướng, cho nên vì vậy mà không có thân tướng cho nên không thu hút được ai. Cũng như ông Mạc Đỉnh Chi mà khi đi qua bên triều đình nhà Nguyên Mông, triều đình của Nguyên Vũ Tông, lúc mà Nguyên Vũ Tông mà lên làm vua rồi Đại Việt mình mới sai vua Trần Nghệ Tông mới sai Mạc Đỉnh Chi mới sai sứ giả, mà trong đó có Mạc Đỉnh Chi ông xin ông được đi sang gọi là Thánh Triều. Lúc bây giờ cái triều đình Nguyên Mông nó xưng nó là Thánh Triều, đại diện cho nước Nam đi qua để chúc mừng Thánh Triều. Mà không ông nào đi hết, cuối cùng Mạc Đỉnh Chi xin dạ để cho Hạ Thần đi. Mạc Đỉnh Chi là một cái tên mà mình xin lỗi chứ là cái phương Bắc á, là triều đình Nguyên Mông á, do Mạc Đỉnh Chi chê cái dân phương Nam mình là mỗi rợ. Cái thân tướng Mạc Đỉnh Chi thì xấu như con khỉ lùn con thứ hai à. Đó là sự thật. Cho nên khinh thường thấy ông quốc sư như vậy rồi, ở sứ giả như vậy, cho nên xem thường lắm. Nhà vua không có muốn tiếp, cuối cùng mới sai ông tể tướng mời về phủ, mời luôn cả mấy ông mà nước nhỏ về phủ. Về phủ thì thấy trong phủ tể tướng có treo cái bức hình cây tre, trên cây tre đó có con chim. Thế thì đang ngồi một cái bàn nè, Mạc Đỉnh Chi chạy, năm đó là năm 1308 mà nha, chạy lại chụp chim, làm bao nhiêu sứ giả khác cười Mạc Đỉnh Chi. Trời ơi, phương Nam gì mà, nước Nam gì mà có những cái người bề tôi gì mà ngu vậy, chim trên kinh hình vẽ mà đi chụp là chụp làm sao. Biết người ta cười, ta chế nhiễu, ta chê bai cái nước Nam. Mạc Đỉnh Chi dứt cái hình xé làm cho tể tướng cũng như các sứ giả các nước giật mình. Mạc Đỉnh Chi mới nói, cây tre là biểu trưng cho quân tử, mà con chim là biểu trưng cho tiểu nhân, mà hết chuyện để con chim nó đậu trên cành tre, có nghĩa là tiểu nhân nó đái trên đầu quân tử. Vì vậy mà tôi sợ báo hiệu là cái điều không may cho Nguyên Triều. Cho nên tôi xé đây là tôi muốn cho đừng có ô nhục Nguyên Triều. Nói vậy cái lý hay quá, đâu ai dám cãi. Vào năm 1308. Trở lại cái vấn đề. Thưa chư huynh đệ, cái người chúng ta thứ nhất là chúng ta có tha thiết gì đạo hay không? Thứ hai, nếu tha thiết vì đạo là vì lý do gì? Các vị đừng đem đạo Phật ra, các vị bán nó rẻ rề, rẻ mạt. Các vị đừng nghĩ rằng đi tới đọc thuộc bài kinh Đại Bi, tụng lào lào bài kinh Bát Nhã, nhâm ba câu, biết quy y Tam Bảo, biết có pháp danh, học vài câu thiền ngữ, học vài câu của mấy ông thầy chùa giảng ba liếu ba láo rồi các vị cứ nghĩ đó là đạo. Hoặc là giả là các vị từng gặp một hai quyển sách nào đó đọc rồi quý vị quý vị hiểu cái kiểu của mình, tưởng nó đạo không có đâu. Đạo, ý chỉ của đạo là cái gì? cái gì mà cái bài này rất là tuyệt vời là tầm sư phỏng đạo vị tham thiền. Để rồi cuối cùng tự tùng nhận đắc tào khê lộ, liễu tri sanh tử bất tương can. Trời, cái bài rất là tuyệt vời, bốn câu các vị. Các huynh đệ cho tôi giảng cái lý thiền hay là cái đạo chân thật là tôi phải nói bằng con người thật, cái tâm chân thật và cái hành động chân thật. Chứ các vị đừng bắt tôi phải ngồi một chỗ, đừng ai mà có mắt mà lại mù, có tai mà lại điếc, bắt tôi phải ngồi một chỗ giống như cái hình nộm. Tôi nói không ra cái đạo lý đâu. Cho tôi như vậy tôi mới nói ra được cái đạo lý. Như vậy thì người xưa tìm thầy học đạo chỉ một việc quan trọng thôi, đó là mong giải thoát thành Phật. Còn mình ngày nay đi đến chùa tìm thầy học đạo để cái gì? Mình xét lại coi mình để cái gì? Mình để cái gì mà mình tự mình trách, mình nói trời ơi ngày nay toàn là tà sư không, ngày nay toàn là mạt pháp. Tại tâm mình mạt, tâm mình cầu nó mạt, tâm mình tà cho nên mới gặp tà sư. Cái chuyện giải thoát giác ngộ đâu liên quan gì tới mấy ông tà sư. Các gì nhất cái chuyện giải thoát giác ngộ, mạnh ai ăn nấy no, mạnh ai tu nấy đắc, mạnh ai tôi uống là tôi đã khác chứ. Các vị đâu có uống, các vị đâu có đã khác đâu. Thì cái chuyện của mấy ông tà sư hay là mấy ông thầy ông tu sai là chuyện của mấy ông. Còn cái chuyện của mình là mình tha thiết cầu đạo, và mình tha thiết để cho cái đạo lý đó nó làm cho con người mình đạt tới cái mục tiêu giải thoát và giác ngộ. Chứ đâu liên quan gì tới mấy ông thầy chùa. Mấy ông thầy mà coi như là nếu như mà mấy ông thầy mà tu hành mà trong sạch mà chân chánh á, thì mấy ông nhờ chứ các vị cũng chẳng nhờ được cái chi. Đó, cho nên có một Phật tử comment tôi chịu cái câu đó lắm ạ. Cho nên cầu đạo vào chùa, cầu đạo tha thiết với đạo là vào cái nơi gọi là tuyển Phật trường. Đó, vậy là đạo hữu này có hiểu cái bài này rồi. Đó, tôi phái Phật tử không phải là tôi khen, đừng có ngã mạng nha. Phái Phật tử chỗ đó, đó. Tôi vừa nói cái ý là muốn biết tôi nói cái ý gì rồi đó. Cầu đạo, tha thiết với đạo, đến với đạo để gọi là cái trường tuyển Phật, tuyển người thành Phật. Cái chùa, cái đạo là cái nơi tuyển người thành Phật, thì cái đó mới gọi là tầm sư phỏng đạo vị tham thiền. Vì vậy mà trở lại cái vấn đề mà các ông thầy ngày xưa, mà các người mà đi cầu đạo đó, tới đó là hòa thượng có tiếp phải 5 lần 7 lượt van nài chịu cực chịu khổ ở ngoài cái cổng chùa đó. Mà các chị thử nghĩ coi, nếu như mình đi cầu đạo mà bị người ta đuổi ra ở trước cổng chùa để cho sương rơi là tiết phủ là gió táp và mưa xa như vậy á, tự ái không? Trời, tự ái chết đi chứ. Tôi cầu đạo chứ cái gì đâu mà hành tôi dưỡng vậy. Rồi đi vô, mỗi ngày mà xách cái, ra đó là mỗi ngày xách cái miếng dùa, đi vô để mà ăn mài, ăn xin, cơm thừa, canh cặn đi, chứ mình không nói cá cặn, trong chùa thì có cá cặn, thử tự ái không? Nhưng mà vượt qua được cái ái đó rồi, đó các vị, trời ơi, vượt qua cái ái đó rồi là đường mấy rộng thênh thênh cử bộ nha, nợ tan bồng, tan trắng, vỗ tay reo, như Nguyễn Công Trứ nói. Còn mà ai mà cầu đạo mà suôn sẻ mà như hoàng thái tử thôi, trời ơi, coi như là tiêu tùng hết. Ngày xưa tôi nói giấu tên, có một ông thầy mà tôi có từng nhắc rồi đó. Ông thầy đó, đệ tử của một hòa thượng danh tăng, sau trước khi hòa thượng viên tịch để lại cái di chúc, trời ơi, từ giáo hội cho tới chính quyền, phải súp bọt, phải lo cho ông thầy đó. Lo như một ông hoàng thái tử. Cho tới khi ông thầy đó, ông đi qua bên Mỹ này, đem tiền, đem bạc như một hoàng thái tử, rồi huynh đệ qua, rồi cuối cùng rồi lập chùa rồi bắt đầu huynh đệ xé rẽ ra, rồi tố với nhau, nói là ông này là tay sai của chính quyền, đưa hình, đưa bách ba, đưa tùm lum, gửi tứ lung tung luôn. Trời Phật ơi! Rồi chụp mũ với nhau cho đã một cái giai đoạn, rồi cuối cùng giờ ông đó cũng ra người thiên cổ. Rồi thì cái gì tốt xấu gì tôi cũng không biết, rồi cũng làm với nhau. Con người cuối cùng rồi cũng đi không đi chui vô lò thiêu thì cũng chui xuống địa nguyệt vậy thôi. Cho nên trở lại cái vấn đề cầu đạo. Tầm sư phỏng đạo dị tham thiền, tự tùng nhận đắc tào khê lộ, liễu tri sinh tử bất tương can. Cái chỗ này bắt đầu nhắc tới cái vấn đề Pháp Bảo Đàm. Tào khê lộ là cái nơi của lục tổ Huệ Năng. Cái xứ mà cái nơi lục tổ Huệ Năng gọi là ẩn tu mà hành đạo. Như vậy tôi trở lại cái vấn đề tầm sư phỏng đạo dị tham thiền, đó là yếu chỉ của cái người đến với đạo. Đến với đạo là phải cầu đạo cho được, mà cầu đạo gì? Cầu cái đạo giải thoát. Giống như Ngài Thần Quang đến với Tổ Bồ Đạt Ma cũng hỏi ông tới đây làm gì, nói dạ con cầu đạo, để con cầu thành Phật. Rồi cho tới đời lục tổ Huệ Năng, Ngài Huệ Năng đến với tổ sư Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, hỏi chứ rằng ông tới đây để làm gì, cũng nói dạ con tới đây để cầu thành Phật chứ không cầu việc gì khác. Các vị nghe cái câu của lục tổ Huệ Năng, đó là cái tiêu đề mà để chúng ta bắt đầu thứ ba học cái Pháp Bảo Đàm. Dạ thưa với tổ là con từ phương Nam tới đây để cầu thành Phật chứ không cầu việc gì khác hết đó thưa tổ. Thế thì tổ Hoằng Nhẫn quay lại nói, người phương Nam là cái con người mà ít ăn ít học, hay mình nói theo cái danh từ mà ta chê bai là mang di mọi rợ, ít ăn ít học, còn nói theo cái danh từ tế nhị, nói danh từ mà gọi là mấy cái người nó chấp văn ngôn á, thì nó nói là thầy đừng dùng danh từ mang di mọi rợ, mình tu mình nói từ đó nghe nó nặng á, thôi nói danh từ. Bởi vì nói sao tôi đá vào lái hoài là vậy đó. Tôi giảng mà nếu mà gặp mấy cái người mà nghe tôi giảng lâu năm mà coi như chịu ngậm cay nuốt đắng rồi nó đã lắm. Còn gặp mà mấy cái thứ mà nó bắt lỗi đó nha, nó bắt từ cái danh từ nha, nó dạch từ cái kẻ tóc răng tơ à nha, mà tôi mà không có tóc mà nó cứ nó dạch từ kẻ tóc là tôi cũng nhức đầu lắm. Thôi giờ tôi giảng đây là tôi giảng đại trà cho người trí nghe. Cho nên lục tổ ở ngày Huệ Năng đấy, ở ngày Hoằng Nhẫn đấy, người phương Nam làm gì có Phật mà cầu, có người thì dốt nát quê mùa. Thế thì ngày Huệ Năng nói thưa tổ, cái thân con và thân của hòa thượng cái hoàn cảnh thì nó có sai biệt. Hòa thượng thì tổ sư thì ở nơi kinh thành, con thì ở nơi quê mùa dốt nát, nhưng mà Phật tánh thì đâu có quê mùa dốt nát, đâu có sai biệt đâu thưa hòa thượng. Hay nói khác hơn rằng con người thì có nam có bắc, chứ Phật tánh thì vốn không có bắc nam thưa hòa thượng. Nói như vậy thôi là đủ tao phùng giữa tình thầy trò rồi. Ngài Hoằng Nhẫn gật đầu biết ông này là cái căn cơ là trình độ là cao rồi. Nhưng mà vì sợ lục tổ Huệ Năng, sợ ngài Huệ Năng bị hại cho nên nói, ôi, đừng có nói tầm bấy tầm bá. Đi ra sao, bữa của giá gạo đi. Đó, các vị thấy chưa? Đó, bây giờ trở lại cái vấn đề là tôi nói vấn đề đó, rồi bây giờ phân tích cái về cái dòng lịch sử, để rồi chúng ta vào Pháp Bảo Đàm luôn, là cái bài này giống như là cái bài khơi nguồn. Chúng ta sợ dĩ, chúng ta sợ sanh tử là vì chúng ta bị chấp ngã và chấp pháp. Ngã chấp cho nên chúng ta mới sợ chết, rồi sợ chết mới không biết chết rồi đi về đâu, bởi vì ngã chấp. Pháp chấp vì chúng ta đam mê tài sản vật chất cho nên chúng ta sợ chết rồi bỏ lại. Đó, tôi phân tích rất kỹ không? Vì vậy mà ý của Ngài Huyền Giác đó là tự tùng nhận đắc tào khê lộ, liễu tri, sanh tử, bất tương can. Khi mà gặp được cái pháp tàu khê rồi, của Lục Tổ Huệ Năng rồi đó, mới nhận ra rằng cái chuyện sanh tử, nó không có tương can, nó không có liên hệ gì mà để cho con người phải lo âu sợ hãi hết. Như vậy tại sao mà gặp Lục Tổ tàu khê rồi, mà Thiền Sư Huyền Giác không có sợ cái sanh tử nữa, là như tôi đã nói đó. Vì sanh tử, xưa nay con người sợ sanh tử là vì con người có hai cái chấp. Một là chấp ngã, hai là chấp pháp. Vì chấp ngã, cho nên ta phải sợ chết. Sợ chết rồi không biết chết đi về đâu. Đó là nguyên nhân chúng ta chưa học đạo, chưa hiểu đạo, chưa thấu đạo, cho nên chúng ta sợ chết lắm. Nói vậy là các vị hỏi chứ vậy tôi có sợ không? Có chứ. Tôi giờ cũng sợ chết lắm à. Tuy rằng nói vậy thôi chứ nghe tới chết là tôi cũng sợ à, tôi cũng đi trốn con corona thấy mồ à. Sợ chết chứ. Nhưng mà sợ chết nó tùy cái hoàn cảnh. Có người sợ chết là vì chưa có định hướng mình sẽ đi về đâu. Còn như bây giờ tôi sợ chết là tại vì tôi thấy được một chút thôi, tôi cho là một chút đạo, nhưng mà tại vì tôi chưa tu, chưa tới nơi tới chốn, cho nên tôi cũng hơi lo sợ. Tôi cũng mong là tôi cống hiến được cái gì để cho thêm một số quý vị hữu duyên với tôi nữa. Vì vậy mà tôi có cái sợ chết là vậy. Chứ còn mà sợ chết mà để mà chết thì ai cũng chết, ai cũng một lần chết trong cuộc đời hết á. Cho nên nói ra thì các chị đừng buồn, nói sao tôi nói tôi hay đá dò lái mà sự thật. Nếu nói về cái dòng thiền mà của Việt Nam mình á, đời của Thái Tổ, Trần Thái Tổ là vua Trần Thái Tông á, là coi như là một vị anh quân, minh quân, rồi cho tới Trần Anh Tông, rồi cho tới vua Trần Phật Hoàng Nhân Tông, là ba đời. Là coi như là cung kính, là liễu đạo đó. Mà hai đời mà coi như là được làm vàng son cho Phật giáo đời Trần, cũng như chính trị của Việt Nam thời bấy giờ, đó là Trần Thái Tông và Trần Nhân Tông. Rồi cho tới hết đời vua Trần truyền ngôi cho con, rồi Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, rồi Trần Nhân Tông mới truyền ngôi cho Trần Anh Tông, rồi cho tới đời cháu là Trần Nghệ Tông á, là bắt đầu là Phật giáo coi như là ổng không tin nữa. Mà ổng không tin là vì có lý do. Tôi nhớ có một lần có một vị thiền sư nghe vua Trần Nghệ Tông bị đau nhức mà, vua mà, bị đau nhức, bị bệnh, nằm trên giường bệnh á. Cái rồi vị thầy đó mới ra khuyên, nói thưa bệ hạ ơi, cuộc đời này tử sanh nó cũng có một lần, ai cũng đi ngang con đường tử hết. Nói vậy ông Trần Nghệ Tông ông vỗ cái giường một cái bóp ông đây này, ông thầy chùa kia, ông chưa có tử, ông biết sao mà ông mới nói chuyện tử với tôi, thấy chưa, các vị thấy chưa. Cho nên tôi thấy bây giờ có nhiều thầy cứ tới ngày gọi là khai thị, chờ người ta gần chết rồi cái lợi nắm tay, ôi cuộc đời này nó vô thường, sát na nó vô thường, có sanh này có diệt, có tụ rồi có tán, có tử rồi có sinh, cứ nói mà tội nghiệp. Thấy cái bà đó bà nằm cà thóp thở không nổi mà cứ ngồi đó, mấy thầy cứ ngồi đó mà gọi là vô thường. Thật sự ra thì cái này không phải là sai trái gì, cái tình thầy trò Phật tử bổn đạo tới chùa cúng dường, bố thí giúp đỡ cho chùa, thì bây giờ Phật tử có hữu sự thì quý thầy tới thì cũng tốt. Nhưng mà nói tới giờ phút đó để độ thì không có độ được gì hết. Tôi nói thẳng vậy à. Nó như giống như vua Trần Nghệ Tông đó. Mấy ông thầy kéo nhau ra thăm nhà vua. Nói nhà vua thưa bệ hạ rằng cuộc đời tử sanh ai cũng đi ngang. Bệ hạ cứ an lòng trước chuyện tử sanh này. Khi nọ là ông vỗ giường cái bóp mà. Ông nói nè, này mấy ông thầy chùa. Ông chưa biết, ông chưa tới tử sao ông biết cửa tử? À, ý là ông không tin. Đó, cho ý tôi muốn dẫn chứng cho các vị biết rằng những gì người xưa đi qua chúng ta phải nên biết mà để chúng ta đừng có làm quá trớn. Trở lại cái vấn đề này. Như vậy, tại sao chúng ta sợ sinh tử? Là vì chúng ta bị kẹt hai cái chấp. Một là chấp ngã, hai là chấp pháp. chấp ngã là vì chúng ta không học đạo, cho nên cái bản ngã chúng ta nó hừng hẫy, nó lớn quá đi. Ta là tướng, ta là tá, ta là bởi vì ngồi lại một chút á, là người Việt mình mà ngồi lại một chút là mình biết là tổng tòng tông hết trơn à. Phật tử mình á, đi vô chùa ngồi một chút thôi là biết hồi xưa là mình cái gì, bởi vì ai cũng có bản ngã để khoe cho bằng được. Khoe cho bằng được. Như vậy cho nên sợ chết lắm. Trong khi mình nói xin lỗi cho các vị biết đó, người Mỹ tôi thấy rõ ràng có những người ta từng làm lính bao nhiêu chiến trận, người ta từng làm luật sư bao nhiêu 50 năm trường, người ta từng làm bác sĩ cả một cái quãng đời dài của người ta, mà về già đó nghe, người ta ăn mặc rất là bình thường. Người ta tới những cái nơi nhà thờ hay những cái chùa viện hay tới những cái nơi mà sinh hoạt tập thể đó, trời ơi, người ta không bao giờ tỏ cái vẻ người ta là người hiểu biết. Trong khi Việt Nam mình coi như ngồi một hồi là biết hết, ông nào cũng cố móc ra để chứng tỏ ta đây là người ngon, ta đây là người coi như quen người này, quen người kia, quen người nọ, ta đây là người từng lên voi xuống chó, ta đây là người từng đánh đông dẹp bắc. Đó là cái bệnh của Phật tử của mình, tôi nói chung là Phật tử. Cho nên làm sao mà Phật tử mình tu hành để thấy cho được, để mình diệt tiêu diệt bớt đi cái tôi. Thời gian qua nó cuốn sạch hết, thời gian nó không có đứng lại đâu mà còn cái thứ gì. Chừng nào mà thời gian nó có đứng lại thì các vị mới lưu luyến những cái gì mà gọi là công hầu khanh tướng. Đó, tôi nói thiệt vậy đó, đó là đạo đó, mà ai không nghe chịu thôi à, chứ tôi không có nói khác hơn được. Đạo là vậy đó. Đạo là phải đi nói thẳng nói thật. Đạo là phải đi ngược với dòng đời là vậy đó. Cho nên vì chấp ngã cho nên mới sợ chết. Thứ hai, vì chấp pháp. Bởi vì sợ chết rồi không biết để lại cho ai. Để lại cho ai? Giống như Lưu Bị vậy đó. Trước khi Lưu Bị chết, cầm tay Gia Cát Lượng nói: quân sư ơi, điểu tri tương tử, kỳ ngôn giả ai? Nhân tri tương tử, kỳ ngôn giả thiện hả quân sư? Thôi, cái giang sơn này, cái lý tưởng cao đẹp này, tôi xin gửi lại cho quân sư. Quân sư có thể thay tôi lên làm vua để mà trị vì thiên hạ được không quân sư? Ông Gia Cát Lượng quán hồn, ông sụp xuống lại, ông nói: dạ tâu bệ hạ, tâu quân chủ đừng có nói vậy. Bề tôi một lòng trung thành với quân chủ, cho nên bề tôi sẽ cố gắng mà đào tạo, mà huấn luyện, mà dạy dỗ cho Lưu gì đó, Lưu gì mà con của Lưu Bị á, lên ngôi, chứ bề tôi không bao giờ có ý đó. Chứ nếu như mà ông nằm một chỗ thơ thớp vậy mà ông nói là: quân sư ơi, ta giao cái mộc ấn này cho quân sư lên thay ta là quân chủ, cái là ông Gia Cát Lượng mà ông nhận một cái thôi rồi bay đầu rồi. Các vị thấy không? Cho nên vì chấp pháp, sợ mất cái giang sơn gấm dốc, sợ mất cái nơi, cái ghế ngồi, cái địa vị của con cháu mình, cho nên mất, sợ chết rồi bỏ lại cho ai, vì vậy mà sợ sanh tử. Cho nên con người sợ sanh tử là vì hai lý do đó. Mà người học Phật thì phải biết sanh già bệnh chết là chân lý đương nhiên của con người. Tất nhiên như vậy rồi thì không ai tránh khỏi. Vậy mà vì ta không học Phật, ta không có mạnh mẽ để tu tập, cho nên ta quá chấp ngã và chấp pháp. Mà nói hai thứ như vậy chứ gom lại chỉ có một mà thôi, đó là chấp ngã mà thôi. Nếu không có cái chấp ngã thì làm gì có pháp. Không có cái thân ngũ uẩn này, không có cái tôi này thì làm gì có cái của tôi. À, các vị thấy không? Tuy rằng nói hai thứ, chấp ngã và chấp pháp, nhưng mà thật chất chỉ có chấp ngã mà thôi. Cho nên trong Đại Thừa Khởi Tính, Đức Thế Tôn là tổ có nói một câu là: như thế tôn ngôn, nhất thiết pháp vô ngã. Vậy nói hai nhưng mà thật sự gom lại có một à. Rồi các vị thấy học gì đã không? Học đạo gì đã hết sức không? Vậy mà không mấy người học phải không? Học vậy nó mới ra lý đạo vậy đó. Nhưng mà nói vậy mà ít ai nghe, mà nói tầm phào ha. Nói giật dông, vớt dông, rồi nói quan gia, trái chủ, nói cái kiểu mà trên trời đất, trời ơi, nó nghe ào ào ào ào. Bữa nào mà tôi nói tào lao binh tướng thì ta nghe, mà nói thiệt vậy không ai nghe. Nó khổ vậy đó chứ. Nhưng mà thôi, kệ, cũng phải ráng thôi. Cuộc đời nó vậy thì biết sao. Câu thứ ba, Tử Tùng nhận đắc Tào Khê Lộ. Nhận đắc là từ khi mà nhận được cái dòng thiền hay là dòng cái đường của Tào Khê, chứ lộ là con đường đi, nói đường lộ đó. Tử Tùng nhận đắc từ khi mà nhận được, chứ đắc là được. Tử Tùng là từ khi nhận được cái con đường, cái yếu chỉ của Tào Khê. Thì từ khi nhận được yếu chỉ của Tào Khê rồi đó, thì liễu tri sinh tử bất tương can. Bây giờ huynh đệ mình bắt đầu học cái câu này quan trọng nè. Yếu chỉ Tào Khê là yếu chỉ gì? Yếu chỉ gì của Tào Khê, của lục tổ đây? Bây giờ bắt đầu mình phân tích cái câu này. Chư huynh đệ cố gắng lắng nghe, để rồi tới học kinh Pháp Bảo Đàn nó lại học lướt qua cho nó lẹ nghe. Các huynh đệ nhớ một điều, tại sao đại đa số chúng ta chỉ nghe danh lục tổ Huệ Năng, và thậm chí có người không biết còn chê bai tổ Thành Tú? Nhưng mà thực chất truyền đạo pháp mà tồn tại được cái chánh giáo tới ngày hôm nay đó là nhờ dòng thiền của tổ Huệ Năng. Nhưng mà cái hành hoạt của vấn đề chúng ta gần đây đó là làm theo cái hình tướng của Thần Tú, của tổ Thần Tú. Tại sao? Bây giờ chúng ta phân tích rõ ràng nè. Và chúng ta cũng đừng bao giờ có một cái quan niệm rằng tổ Thần Tú là sai nha. Rồi tổ Thần Tú là một vị gọi là danh tăng, một con người mô phạm, chứ các vị đừng có tưởng đó là bình thường. Nhưng mà tại sao mà tổ ngũ tổ Hoàng Nhẫn không có giao y bát lại cho ngài Thần Tú, mà giao cho lúc bây giờ còn là cư sĩ Huệ Năng? Rồi thứ nữa là tại sao nó như vậy? Mà ngày xưa các vị nên nhớ có một cái câu là nếu nói về giữa cái thời đại mà của đời Đường và đời Chu đó, là đời Đường Thái Tông, là đường Thế Dân đó, cho tới đường Lý Trị, cho tới Võ Tắc Thiên, là ba thế hệ mà hai triều đại, và cho tới cuối cùng Võ Tắc Thiên giao lại cái triều chính sau 21 năm làm vua cho đời Đường trở lại đó, thì cái thời vàng son đó trong nhân gian có truyền tụng cái câu là nam năng bắc tú. Các vị mà có đọc lịch sử các vị nhớ câu đó, nam năng bắc tú, có nghĩa là phương Nam thì có Huệ Năng, mà phương Bắc thì có Thần Tú, hay là phương Bắc gọi là đế đô đó, còn về Huệ Năng thì đi về phương Nam là cái nơi thâm sâu cùng cốc vắng vẻ. Mà các vị nên nhớ rằng một thời vàng son của tổ Thần Tú đó, mà được cái danh từ mà người đời ca tụng tôn xưng ngài Thần Tú, đó là Tam Đế Quốc Sư mà Nhị Kinh Pháp Chủ. Tam Đế Quốc Sư là ba triều đại, làm quốc sư của ba triều đại là ngài Thần Tú đó. Nhị Kinh Pháp Chủ làm chủ giảng, chủ thuyết, làm thầy dạy dỗ cho hoàng thân quốc thích, bá quan văn võ, hai cái đế kinh. Nếu như chúng ta không nghiên cứu lịch sử thì cái câu này chúng ta cũng nghĩ chỉ đơn giản thôi các vị. Gọi là Tam Đế Quốc Sư mà Nhị Kinh Pháp Chủ, đó là cái danh xưng, cái tán tụng ngài Thần Tú. Ngài Thần Chú làm quốc sư ba triều đại, làm pháp chủ hai kinh đô. Là các vị nhớ là triều đại của đời Đường, đường Thái Tổ đó, là đường gọi là cái vị mà khai sáng ra triều đại Đường đó, là Lý Thế Dân đó. Thì kinh đô ở đâu quên rồi tự nhiên. Tự nhiên cái danh từ tôi quên rồi. Nhưng mà tới khi mà Lý Thế Dân chết, tới đời Đường Lý Trị, mà khi mà bà Võ Tắc Thiên, hoàng đế Võ Tắc Thiên mà coi như nhiếp chính cho tới khi lên làm vua rồi, thì dời kinh đô về Lạc Dương. À, cho nên có ba cái triều đại, ba cái người làm vua, hai cái triều đại của đời Đường và đời Chu. Vậy mà hai dời kinh đô một lần, có nghĩa là hai kinh đô. Vì vậy cho nên mới nói rằng là Tam Đế Quốc Sư mình nhị kinh pháp chủ. Nhị kinh là hai kinh đô, chứ không phải nhị kinh là hai bộ kinh. À, nhị kinh là hai cái kinh thành, làm pháp chủ hai kinh thành. Ngài Thần Tú thì là xuất thân từ ở nơi Già Lam học viện. Cho nên nếu vừa so sánh giữa Ngài Thần Tú và Ngài Huệ Năng thì Ngài Thần Tú là một con người rất là căn bản. Căn bản vừa thế học, mà vừa Phật học, mà vừa có năng lực, mà vừa có phẩm chất nữa nghe các vị nha. Chứ đừng, chúng ta đừng nghĩ rằng nghe nói Lục Tổ Huệ Năng có pháp bảo đàn rồi cái gì mình cũng nói Lục Tổ là số 1 à, rồi mình quên cái dày công của Thần Tú Tổ Sư à. Cái điều mà tôi muốn nói đây để cho các vị phải biết rằng là Ngài Thần Tú có những cái điều mà ngày nay huynh đệ mình phải học, mà chúng ta cũng phải đáng tôn kính Ngài Thần Tú. Đó là cái gì các vị biết không? Cái phẩm chất của Ngài Thần Tú đó, cái phong thái của Ngài Thần Tú đó sáng chói. Mỗi khi mà Ngài Thần Tú mà lâm triều để mà giảng pháp cho hoàng thân quốc tế thích, cho bá quan văn võ nghe đó, vừa lâm triều thôi thì hoàng đế Võ Tắc Thiên phải quỳ sụp xuống mà đảnh lễ đó. Cái phong cách nó làm cảm ứng một cái vị nữ hoàng như vậy đó, quỳ xuống tha thiết mà đảnh lễ. Nếu như con người mà không có đầy phẩm chất, không có đầy tài năng, không có đầy đạo lực thì bà Võ Tắc Thiên đâu có dễ dàng như vậy. Trời, bà Võ Tắc Thiên là một con người nữ hoàng, một con người gọi là coi như đầy đủ bản lĩnh mà. Cho nên nói về Ngài Thần Tú, còn nói về Tổ Huệ Năng á, thì ngược lại thì Tổ Huệ Năng sau khi nhận y bát rồi bắt đầu đi về phương Nam ẩn cư nơi cái vùng Triều Châu xa kinh đô, ở chùa Bảo Lâm hả? Bảo Lâm thì cũng thứ. Bây giờ cái vùng đất đó thưa thớt ít người. Nhưng mà tại sao mà cái dòng thiền của Lục Tổ Huệ Năng nó kéo dài cho tới ngày nay, trong khi dòng thiền của Tổ Thần Tú chỉ có ba đời rồi tắt liệm là sao? Là sao? Cái câu nói cho tôi đặt câu hỏi đó rồi tôi giải thích cho các vị là sao? Cho nên câu này nó tuyệt vời lắm. Nó làm tỏ sáng cái dòng thiền mà thật chất thì điều đáng trân trọng, nhưng mà tại sao mà dòng thiền của Ngài Thần Tú chỉ truyền cái đời cháu thôi là tiêu tùng. Còn trong khi Tổ Huệ Năng, nếu mà nói về ngũ gia tông phái truyền các quốc gia Phật giáo Đại Thừa bây giờ thì dường như ai cũng phải bước qua ngưỡng cửa của đồ tôn đệ tử Lục Tổ Huệ Năng hết. Ai cũng là trong dòng của đệ tử đồ tôn Lục Tổ Huệ Năng hết. Chúng ta nhìn lại cái phong cách của Ngài Thần Tú. Chúng ta nhìn lại cái hành hoạt của Ngài Thần Tú. Thì chúng ta thấy Tổ Thần Tú là một người rất khiêm hạ, đáng kính trọng nha. Khi mà nghe ở phương Nam, Lục Tổ Huệ Năng dựng lập đạo tràng, giảng kinh Bát Nhã, cho nên nghe người ta nói thì Tổ Thần Tú sai cái đệ tử của mình là Chí Thành. Đệ tử giỏi trong các đệ tử của Ngài Thần Tú thời bây giờ, sai Chí Thành hãy nên đến Tào Khê len lỏi vô để xin làm học trò của Lục Tổ, để học những lời dạy của Lục Tổ, rồi đem những lời đó về giải lại cho ta. Các vị thấy không? Các vị thấy cái đó là một cái điều khiêm hạ của Ngài Thần Tú. Cái điều thứ hai là chính Ngài Thần Tú trình tấu với Hoàng đế Võ Tắc Thiên rằng là phải sai người đến thỉnh Lục Tổ Huệ Năng về triều đình để giảng dạy cho hoàng thân quốc thích. Nếu như vậy thì chúng ta thấy rằng cái hành quả của Tổ Thần Tú đâu có cái vấn đề ganh tị với Tổ Huệ Năng đâu. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng mình phải kính trọng người xưa, mà mình phải thấy cái điều hay sáng chói của người xưa. Hai điều mà chính lục Tổ Huệ Năng ghi lại, chứ không phải mà mình chỉ đọc lịch sử thôi, ghi lại trong Pháp Bảo Đàn. Mà Pháp Bảo Đàn, cái bản kinh của Đôn Hoàng nói rất rõ chỗ đó. Thứ nhất là Ngài Thần Tú sai đệ tử của mình là Chí Thành hãy đến Tàu Khê xin làm học trò của lục Tổ Huệ Năng, nhưng mà đừng có cho biết cái danh phận, xin ẩn cư vào đó để học pháp của Chư Huệ Năng, để rồi đem cái pháp đó về nói lại cho ta, vì ta không có thời giờ vừa lo việc Tòng Lâm Tự Viện vừa lo việc quốc sư đương triều, cho nên không có thời giờ để đến yết kiến Huệ Năng để học kinh Bát Nhã với Huệ Năng. Cho nên ngươi hãy thay ta đến đó. Rồi cái chuyện mà khi Ngài Chí Thành đến học với Tổ Huệ Năng như thế nào thì để mình vô Pháp Bảo Đàn là tôi phải nói. Vô tới cái chương thứ 40 hay gì đó là tôi sẽ nói. Bây giờ trở lại tiếp vấn đề. Cái thứ hai là chính Ngài Thần Tú trình tấu với Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên, sai người đem chiếu tới thỉnh Lục Tổ về triều, nhưng mà Lục Tổ không có về. Đó là tôi nói cái điều mà gọi là hai cái điều mà quốc sư Thần Tú rất xứng đáng là một vị tăng nhân. Một vị tăng nhân mô phạm. Đó là cái điều hay tôi xin trình bày ra cho quý vị hiểu như vậy. Nhưng đặt lại vấn đề tại sao dòng thiền của Tổ Thần Tú chỉ có ba đời tắc liệm, mà trong khi dòng thiền của Tổ Huệ đang tỏ sáng tới bây giờ. Nó có ba vấn đề mà huynh đệ chúng ta cần phải bàn. Thứ nhất là vì Tổ Thần Tú dính líu tới ba triều đại về cơ cấu chính trị. Mà các vị biết chính trị là chỉ tức thời đi qua rồi tới lớp sau tiến tới thì xóa nhòa lớp trước. Cho nên chúng ta mới thấy rằng triều đại nào rồi thì cũng có một giai đoạn phải suy tàn, triều đại khác thì phải lên thay áo mới. Cho nên đặt lại cái vấn đề bất cứ tôn giáo nào, không riêng gì đạo Phật, mà đi đôi với chính trị thì sẽ chắc chắn sẽ bị nhiều tai họa. Tôi nói vậy là các vị nghiệm lại coi. Có phải tôn giáo nào, đạo giáo nào mà đi song hành với chính trị là chắc chắn bị tai họa không? Bằng chứng tôi không nói đạo khác, tôi chỉ nói Phật giáo mình thôi. Bằng chứng Tây Tạng. Đó, cái bằng chứng người thật, việc thật, đương thời đó, Tây Tạng. Đức Đạt Lai Đạt Ma. Vừa tôn giáo, vừa chính trị cho nên phải bị nạn không? Tôi không nói đúng sai nha. Hoàn toàn tôi không có phê bình, tôi không có nói chính trị đúng sai, nhưng mà ý tôi muốn nói rằng nếu như đạo Phật chúng ta mà thời cuộc nào mà tông môn nào mà đi liền với chính trị thì trước sau gì cũng sẽ bị tai họa. Rồi, đó là hiện giờ cái người thật việc thật, đó là Đức Lạc Lai Đạt Ma Tây Tạng, mà vừa tôn đạo giáo mà vừa chính trị rồi cuối cùng phải chịu cái cảnh lưu vong. Còn cái chuyện đúng sai tôi không bàn, ý tôi nói như vậy đó. Rồi Việt Nam ta cũng vậy. Như vậy thì đối với cái Ngài Thần Tú đúng ra là một tấm gương lịch sử. Nếu như chúng ta tìm hiểu một cách sâu sắc thì chúng ta phải thấy rõ ràng đi đôi với chính trị thì chắc chắn sẽ bị tai họa. Rồi bây giờ đó là tôi nói về Tổ. Bây giờ nói về trở lại thời Đức Phật. Bởi vì không khéo các vị nói vậy là tôi là cái gì mà tôi đem Tổ đó tôi nói cái điều đó. Đúng không? Thưa đúng. Bây giờ trở lại thời Đức Phật. Đức Thế Tôn ta khi mà truyền bá cái đạo Phật, điều thứ nhất, hiện thân của Đức Thế Tôn xuất thân từ hoàng tộc, một vị hoàng thái tử. Nhưng mà các vị thấy rằng Đức Thế Tôn chưa bao giờ chưa bao giờ mượn thế lực của vua cha. Đó là một việc, đúng không nè? Không bao giờ Đức Thế Tôn đi đâu cũng nói là ồ, cha ta là vua, bây giờ thưa phụ hoàng phải cho cái thẻ lệnh nè. Ai mà đụng tới Như Lai Thế Tôn, ai đụng tới Tất Đạt Đa này là vua cha sẽ đem binh chinh phạt à? Thưa không có. Không có. Đức Phật không bao giờ mượn cái quy lực của vua cha. Thứ hai, khi mà Đức Phật du quá, Đức Phật là thầy của các vị vua bây giờ, nhưng mà trong đó có hai vị vua mà đại cường quốc của hai đất nước đó, đó là vua Tần Bà Sa La và vua Ba Tư Nặc. Vua Tần Bà Sa La và vua Ba Tư Nặc và nhiều vị vua nữa, nhưng mà tôi nói hai vị vua được coi như là quốc gia lớn thôi. Nhưng mà không bao giờ Đức Phật nương vào quyền lực của vua chúa để mà phát triển đạo Phật. Không cần. Không cần. Cái điều thứ ba nữa là Đức Phật bây giờ khi thành tựu đạo quả Bồ Đề rồi, đệ tử Đức Phật những bậc giàu có, các vị thấy biết ai rồi, giàu có như cỡ ngày Cấp Cô Độc, giàu có như cái bà Tỳ Sát Khư, rồi bao nhiêu người giàu có đó mà Đức Phật không hề nói rằng các ngươi xúc bọt cho ta, các ngươi là đại gia, các ngươi là đại thí chủ để giúp ta phát triển đạo Phật. Không hề có. Rồi tôi nói điều này ra, các vị thấy nghe hãi hùng, nghe giật mình không? Các vị có từng nghĩ cái điều đó chưa? Tôi xin nhắc đến lại ba việc mà Thế Tôn theo lẽ Thế Tôn cần một cái là có ngay mà không, Thế Tôn không làm. Thứ nhất là Thế Tôn là xuất thân từ Hoàng Thái Tử mà không hề mượn thế lực của vua cha. Thứ hai là thầy của Tần Bà Sa La, thầy của Ba Tư Nặc và các vị vương tử khác, nhưng mà không hề mượn cái uy quyền, cái quyền lực của các vị vua chúa. Thứ ba là thầy giáo hóa độ cho bao nhiêu cư sĩ trưởng giả giàu có biêu sinh nịch mà không hề nhờ mấy người giàu có đó mà xúc bọt, mà là đại thí chủ, mà là mạnh thường quân để cho ta phát triển đạo. Không có. Trời, mình tôi đọc tới đây rồi tôi suy nghĩ, tôi luận giải cái tôi thấy trời ơi, mình ngày nay đi khác hơn Đức Phật, khác hoàn toàn, đi ngược đường lối của Phật không, cho nên mình khổ là vậy đó. Rồi mình khổ cái rồi mình than, trời ơi, bấy lâu nay ta thả mồi bắt bóng, nào hay đâu trên mảnh đất khô khan. Phật tử vậy đó. Phật tử cứ thả mồi bắt bóng. Tại vì Phật tử cũng còn cái tâm danh, tâm lợi, tâm ham danh, tâm ham lợi, cái tâm ham hố, cái tâm phàm phu bạc địa nhiều quá, cho nên Phật tử không gặp chánh pháp là vậy đó. Đừng có đổi thừa là chánh pháp không gặp, đừng có đổi thừa là không có bậc minh sư. Có minh sư, có chánh pháp mà tại các vị không đúng tần số, các vị sao các vị gặp được. Cho nên nếu nói một mặt nào đó, chúng ta phải xét lại mình. Tâm mình nó ngang cỡ nào thì mình sẽ gặp cái người cỡ đó. Nói vậy các vị thấy đúng không? Nếu tôi nói sai các vị cứ nói, thầy nói bậy đi. Cứ việc comment đó, thầy nói bậy đi. Còn tôi nói đúng các vị cứ chấp nhận mà như vậy, nó sự thật như vậy. Tâm mình sao thì gặp người cỡ đó. Cũng như y như các vị bắt cái đài phát thanh vậy. Các vị bắt cái số tầng nào thì các vị nghe cái chương trình phát thanh của tầng đó thôi. Hay đúng bật cái nút ngay cái đài nào, cầm cái đờ mót ngay đài nào thì phải xem đài đó. Đó, cho nên nói thẳng, nói thật vậy đó. Đó là tôi nói về Ngài Thần Tú. Điều thứ hai mà tại sao Tổ Thần Tú giỏi như vậy, đạo hạnh như vậy mà cái dòng thiền của Tổ không thể kéo dài. Thứ hai là vì Tổ Thần Tú phát triển đạo ở Kinh Đô. Mà phát triển đạo Kinh Đô là các vị biết ở Kinh Đô là cái nơi phồn hoa đô thị. Bởi vì tôi nói hồi nãy là ông là Tam Đại Quốc Sư, rồi Nhị Kinh Pháp Chủ, làm Pháp Chủ tới hai cái đế kinh, làm quốc sư tới ba cái triều đại. Nhưng mà sao ở Kinh Đô, mà Kinh Đô á thì cái nơi phồn hoa đô thị, cái người trí thức nhiều lắm, người trí thức rất là nhiều, lanh lẹ nhiều, học thuật nhiều, thông minh nhiều, thì ngược lại là sao? Danh dự nhiều, bạc tiền vật chất ràng buộc nhiều, vì vậy mà hiếu đạo thì cũng có nhiều đó, nhưng mà tu thì quá ít ỏi. Tu thì quá ít. Giống như mà người xưa họ nói câu là tu đông mà trở thiền vong không đầy á. Ở đế đô, những cái chùa mà ở kinh đô, ở nơi cái phồn hoa đô thị, trời ơi, Phật tử đi tấp nập, đi ào, rửa xe giống lộng. Đó, bởi vì cái chỗ đó là gọi là gì? Danh vọng, bạc tiền, lợi dưỡng. Đó, đầy đủ trí thức, học vị, văn bằng, chức tước, địa vị, vô số kể. Trí thức nhiều vô số kể. Nhưng mà trí thức thì có, thông minh thì có, bằng cấp thì có, tiền bạc thì có, đầy đủ. Nhưng mà ngược lại, cái thời giờ tu mà tu thiệt nó không có. Bởi vì lo đắm đuối chạy theo công danh, lo đắm đuối chạy theo sự nghiệp. Vì vậy mà người xưa còn phải là như thời của các gì mà trí thức mà thời trước tổ tiên ta, như Nguyễn Trãi cũng phải Cao Lão Quy Điền, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trạng Trình, vân vân, Cao Bá Quát, đều là các ngài hiểu được là ở kinh đô là coi như không có thể nhàn nhã được, không có thể thành tựu được cái trí tuệ an lành được, cho nên các ngài còn phải Cao Lão Quy Điền. Nó rõ ràng là như vậy. Thành ra vì vậy mà cái điều thứ hai mà sở dĩ tổ thành tú không phát triển đạo mà nó bền vững là tại vì cái người hiểu đạo thì có nhiều, người học thuật thì có nhiều, nhưng mà người thật tu thì quá ít rồi. Vì vậy mà không thể gánh vác cái dòng thiền của ngài thành tú lâu dài. Cái điều thứ ba, điều thứ ba mà tại sao mà tổ thành tú cái điều này mà làm cho cái dòng thiền tổ thành tú không có tồn tại lâu dài, là vì những người mà đến xuất gia đầu Phật với tổ thành tú đó, với ngài thành tú đó, thì các vị biết là đại đa số là những người mà thích cái danh vọng, bởi vì thầy mình là quốc sư, thầy mình là chùa to Phật lớn, thầy mình là có được cái mát, có được cái mát, được mà coi như vào triều ra triều, coi như thầy của hoàng đế, thầy của bao nhiêu quan lại, cho nên bây giờ mình chui vô đó mình tu, mình được hưởng cái danh, cái vọng, cái lợi, cái danh nó nhiều, cho nên vì vậy mà chui vô đó tu đông như vậy đó, nhưng mà đạt đạo không có. Bởi vì cái danh và cái lợi á, nó kèm hãm hết trơn, nó kèm kẹp hết trơn, thì làm sao mà có người đạt đạo. Mà nếu như có người mà thiệt tu mà vô đó tu thì cũng trước sau gì nó cũng đẩy chung một xuồng thôi, chứ không cách nào khác người ta được. Không cách nào khác được. Những gì tôi nói đó là sự thật. Các vị cứ việc mà các vị cứ việc nghĩ đi. Nếu tôi nói sai các vị lý luận được, các vị thấy cái điều nào hay hơn các vị cứ ý kiến. Còn nếu như các vị không đủ khả năng mà nhận xét mà chấp nhận lời tôi nói là đúng, thì các vị phải thấy như vậy là rõ ràng, không có gì mà thêm thắt được. Ba cái điều kiện mà dòng thiền của tổ thần tú chỉ có ba đời rồi tắt liệm. Còn ngược lại thì tổ Huệ Năng, ngược lại thì tổ sư Huệ Năng, lục tổ Huệ Năng, thứ nhất là về ẩn cư ở nơi non rừng núi thẳm ở phương Nam, người dân thì ít ỏi, trình độ thì trí thức thì không bao nhiêu, nhưng mà tu thì có mấy cái người lò tò giống như là gieo giống mà mọc lên mấy cây lõm chõm vậy, nhưng mà học rất chắc, nó không có học léo. Những người đến với tổ Huệ Năng tu là những người tha thiết vì đạo, cầu thành Phật. Còn những người mà đến với tổ thần tú tu là gì? Cầu cái danh, thầy mình là quốc sư, thầy mình là pháp chủ. Đó, cho nên các vị thấy rõ ràng cái thực tế xã hội ngày nay cũng y như vậy. Y như vậy. Nếu mà các vị nào mà ham mà có thầy làm trưởng ban này, tổng vụ kia, làm lớn, chùa to, Phật bự, chức tước lớn này kia nọ, là coi như thường là mấy vị đó học hành không thành đạt. ỷ lại, cho nên học hành tu hành không ra đám ôn gì hết đó. Còn ngược lại, mấy ông thầy quê mùa thôn giả vậy đó mà đi học rồi đã thành tựu rất là đóng góp rất là lớn lao cho đạo Phật. Nói như vậy không nghĩa là tôi chê các vị mà nhất thân gì thế nha, cũng có đóng góp được, nhưng mà thật chất ra nó không bao nhiêu, không được mấy người. Đó là sự thật. Rồi trở lại cái vấn đề. Như vậy dòng thiền tu của lục tổ Huệ Năng á, nó kéo dài là nhờ trái những điều trên của thần tú, của tổ thần tú. Cho nên yếu chỉ của lục tổ Huệ Năng mà thiền sư Quyền Giác học tu và đạt được cái an lạc đó là cái gì? Có hai vấn đề. Thứ nhất là kiến tánh thành Phật. Thứ hai là đốn ngộ tiệm tu. Hình như cái vấn đề này đó thì tôi bây giờ tôi nói thật các huynh đệ là tôi không có thời giờ mà coi những cái youtuber hay là lý luận tầm thào tú phú đế nói chuyện mà gọi là mèo đẻ ra trứng, nói chuyện mà coi như là để mà câu view câu like để mà câu những cái cho cái người ác nó nghe hay là người thiện nó nghe, rồi tôi không có thời giờ nghe. Nhưng mà tôi nhớ thoáng có một lần là tôi nhớ vụ mà có một ông cư sĩ mà cãi với ông thầy, bị ông thầy ông giảng cái gì mà rồi ông cư sĩ đó cãi, hay là ông cư sĩ đó cãi rồi ông thầy ông cư sĩ đó giảng rồi ông thầy đó cãi. Tôi nói vậy là không nói thầy nào cư sĩ nào, mà cái vụ mà kiến tánh thành Phật nè, kiến tánh thành Phật đó, không biết là thầy giảng sao mà tôi nhớ kỳ đó cũng có cãi thời gian vụ này mà tôi không thèm nói. Tại vì nó không phải chuyện của mình, thôi để hai ông tiến sĩ với ông nha sĩ chửi lộn với nhau đi, chứ tôi không nói, bởi vì cha nào cũng thấy mình nhất hết trơn rồi, thôi nói cái gì. Cái chỗ kiến tánh thành Phật nè, yếu chỉ của lục tổ Tào Khê nó có hai cái việc mà cần phải học, đó là kiến tánh thành Phật và đốn ngộ tiệm tu. Ai đến với lục tổ Tào Khê thì cái bước đầu tiên là phải kiến tánh thành Phật. Tại sao phải kiến tánh thành Phật? Nếu anh đến đây anh tu, anh theo cái dòng thiền tu, mà dòng thiền của tôi đó, ý tôi nói xin phép, tôi nói theo kiểu lục tổ người quê đó, dòng thiền của tôi là dòng thiền gọi là đốn ngộ. Dòng thiền này của dòng thiền không có học nhiều, bởi tổ Huệ Năng đâu có học nhiều. Dòng thiền này không có chức tước, không có địa vị gì hết á. Cái dòng thiền của tôi là coi như là ung dung, không làm lành mà vội vàng, không làm ác, bằng bạc chẳng thấy nghe, thân thân tâm không dính. Đó là cái bài cuối cùng của Pháp Bảo Đàn đó, có nghĩa là ngọt ngọt bất tu thiện, đằng đằng bất tạo ác, tịch tịch bất kiến văn mà đảng đảng tâm vô trước. Cái dòng thiền này là coi như là không cần làm lành mà không được làm ác. Thấy chưa? Cái dòng thiền mà gọi là lúc mà ông gì đó, ông gì mà dí theo để lấy y bác lại đó. Thượng tọa Huệ Minh á, Huệ Minh mà dí theo Huệ Năng mà để đi giành y bác, rồi cái tới cái núi đó là ngài Huệ Năng thấy là coi như là không thể chạy thoát, rồi mới đặt y bác lên cái bẻ núi, cho nên Huệ Minh tới bưng y bác mà bưng không lên, cái quản hồn mới quỳ sụp xuống đấy, dạ thưa đại sĩ là tôi tới đây là cầu pháp chứ không cầu y bác đó. Rồi cái Huệ Năng lục tổ mới nói rằng pháp gì không nghĩ thiện không nghĩ ác là bản lai diện mục của thượng tọa Minh đó. Cái đó bữa nào phân tích tới, bây giờ nói bữa nay giống như giới thiệu lướt qua chơi vậy đó, để cho các vị có cái khái niệm, bắt đầu các vị nghiên cứu rồi tôi sẽ giải thích rất rõ trong Kinh Pháp Bảo Đàn. Rồi bây giờ trở lại cái vấn đề. Như vậy đến với Tào Khê lục tổ, đến với cái dòng tu của lục tổ Huệ Năng là trước mắt anh phải chấp nhận anh thấy tánh thành Phật. Rồi khi mà chấp nhận như vậy rồi đó, thì bắt đầu mới nỗ lực con đường gọi là tiệm tu. Đốn ngộ rồi mới tiệm tu. Có nghĩa là phải biết cái con đường đi rồi mới đi. Đó, các vị hiểu cái dòng thiền của tổ Tào Khê là vậy đó. Biết con đường đi thì mình đi nó mới dễ, chứ còn không biết đường hướng đi thì phải mò, phải chạy quanh co, phải dừng lại coi la bàn, phải dừng lại hỏi đường thì nó mệt nhọc lắm. Cho nên đối với cái cách giáo hóa của Lục Tổ Tào Khê là phải kêu bằng kiến tánh thành Phật rồi mới đốn ngộ tiệm tu. Vậy mà hôm rồi không biết là hai ông tiến sĩ với ông nha sĩ mà lên diễn đàn mà đấu qua đấu lại cái chỗ này, mà tôi nghe sao tự nhiên là tôi nói thôi ở mấy cha này ở không quá, là tôi không biết là ông nào trúng nào sai, mà bữa nay tự nhiên tôi giải thích tới đây rồi tôi mới nhớ cái việc đó, mà không biết ông nào nói là sao, mà rồi ông tiến sĩ Phật học nói là sao, rồi ông nha sĩ thiền tông nói là sao, mà rồi cuối cùng đem cái vụ mà kiến tánh thành Phật đốn ngộ tiệm tu lên cãi, tôi quên rồi, tại tôi không có nghe. Tôi mới bắt lên cái tôi nghe nó bao sò bao xíu cái nào tôi nói thôi mệt mấy ông nội tôi quá. Có nghĩa là cha nào cũng muốn nhất hết trơn á, thôi mình nhị cho rồi đi, thôi để hai cha đấu đi. Nhưng mà bữa nay bắt đầu học Pháp Bảo Đàn là chỗ đó đó. Mình phải kiến tánh thành Phật, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai mới đốn ngộ tiệm tu ha. Có nghĩa là tất cả vấn đề chúng ta phải chấp nhận bằng lòng. Chúng ta có khả năng, có đủ cái Phật chất. Sau khi mình khẳng định mình là có khả năng thành Phật rồi bắt đầu mình mới tu. Mình mới miệt mài công phu dụng công tu. Đó, dụng công tu tập, mình gọi là đốn ngộ tiệm tu đó, tiệm tu là vậy đó, có nghĩa là thấy con đường rồi mình mới đi được. Thôi tới đây là cái vấn đề mà tôi chia sẻ cái bài này rất đặc biệt như vậy, và tôi mong rằng là huynh đệ chúng ta sẽ tiếp tục coi như là học ngày thứ ba đó, thứ ba là bắt đầu vô Pháp Bảo Đàn nha, mà thứ ba là buổi chiều ở Việt Nam nha. Còn một tuần tôi nhắc lại, huynh đệ mình chỉ gặp nhau hai lần chứng đạo ca vào sáng thứ bảy và sáng chủ nhật của Việt Nam thôi ha, bớt lại để cho tôi học nha. Cảm ơn các vị tha thiết chân thành, cố gắng chúng ta phải vượt qua là yết đế ba la yết đế, nhớ nghe các vị nghe, chúng ta tâm chúng ta phải nhớ cái bài này rất kỹ, là chúng ta có tha thiết đến với đạo không, mà đến với đạo là vì cái gì, thì như vậy chúng ta không có than trời trách đất ha. Đừng có nói là tôi toàn gặp tà sư, toàn là gặp cái gì mạt pháp không nè. Mình hãy xét lại cái tâm mình. Cảm ơn các vị một lần nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.